Chương 1309, Thảnh thơi nạ rủ tổ. Mà tại nạ rủ tổ cùng ẹ tít, khi nạ tạ lúc nói chuyện, lù xì cũng là tại hạ tỷ trợ giúp lần sau về tới thôn làng. Nói cách khác, chờ một chút giết tới người liền là đem bọn ngươi biến thành như vậy ke cờ âm mở đầu chờ một chút chúng ta cùng một chỗ đem bọn hắn bắt lấy. Sau đó hỏi ra giải trừ nguyền rủa phương pháp. Nhìn xem ác ma thôn dân, Lucy đối lấy Bo nở hà nở giải thích nói. Đồng dạng, cu nở dê cáo chi bọn hắn, lợi ô bộ hạ muốn giết tới. Nghe được Lucy, những cái kia ác ma thôn dân lập tức châu đầu ghé thai thảo luận. Hiển nhiên, tại thảo luận Lucy mang về tình báo. Còn có, liền là tại thảo luận cái kia sắp giết tới ba cái ma đạo sĩ. Mặc dù nói muốn bắt bọn hắn lại, nhưng là, ba người kia cũng là ma đạo sĩ. Nghĩ muốn bắt bọn hắn lại không có làm sao đơn giản á ở một bên, hạ tỷ không khỏi nói. Nói như vậy là không sai rồi. Mặc dù chúng ta người ở đây rất nhiều, nhưng là, đối phương đều là ma đạo sĩ a nghe được hạ tỷ, lù xì không khỏi gật đầu nói. Ở chỗ này, chỉ có lù xì mình một cá nhân là ma đạo sĩ, mà những người khác, bao quát hạ tỷ đều là phổ thông nhân. Tốt ra, hạ tỷ sẽ ma pháp, bất quá. Chỉ là phụ trợ tính chất dược ma pháp mà thôi. Một cái ma đạo sĩ, một cái sẽ chỉ không có công kích năng lực dược ma pháp mẹo. Còn có một đám phổ thông nhân. Đối mặt ba tên ma đạo sĩ. Tốt ta, không cần nghĩ cu nở dê biết kết quả. Hoàn toàn liền là nghiền ép A, không phải bọn hắn nghiền ép ba cái kia ma đạo sĩ, mà là ba cái kia ma đạo sĩ nghiền ép bọn hắn. Muốn làm đến, đối mặt ma đạo sĩ, cho dù là tại thấp kém ma đạo sĩ, cũng không phải phổ thông nhân có thể đối phó. Cái này thì khó rồi. Khổ não gõ gõ đầu, Lucy không khỏi rên rỉ. Mộ Cựu Sa, mặc dù nói như vậy, nhưng là, chúng ta chỉ muốn chuẩn bị sẵn sàng, hẳn không có vấn đề đi, dù sao, chúng ta còn có thành tường tường gỗ. Nhìn xem khổ não Lucy, Hạp Tì không khỏi an ủi nói. Đúng, Hạp Tì, Nạ Dù Tổ không đã tới sao? Hắn nhất định còn tại trong thôn A chỉ cần tìm được nạ dù tổ, như vậy hết thể không phải tốt sao. Tốt giống nghĩ tới điều gì, đối hạp đi, Lucy một mặt ngạc nhiên nói. Mộ Cựu Sa, không sai, chúng ta chỉ cần tìm được nạ dù tổ là có thể. Nghe được Lucy, hạp đi hiển nhiên cũng là rất tán đồng. Một mặt cao hứng gọi nói. Bọn hắn đối mặt ba cái kia ma đạo sĩ không có cách nào, nhưng là, chỉ cần tìm được nạ dù tổ bọn hắn, như vậy. Hết thể đều không là vấn đề. Muốn biết, nạ dù tô bọn hắn thế nhưng là ở chỗ này a trước đó bởi vì ba tên ma đạo sĩ muốn tới sự tình quên đi nạ dù tô bọn hắn còn ở nơi này, hiện tại nhớ tới. Như vậy, hết thể sự tình đều không phải là chuyện. Bất quá, lúc này mang theo một đám người, ác ma thôn thôn trưởng đi tới. Các ngươi ở chỗ này lăn tăn cái gì a nhìn xem đám người vây tại một chỗ, còn có tại trung ương Lucy, thôn trưởng không khỏi nói. Thôn trưởng nhìn thấy đến thôn trưởng, những cái kia thôn dân từng cái vẫn an đảo. Ngươi nghe ta nói a, địch nhân lập tức liền muốn tới. Nhìn thấy thôn làng, Lucy không khỏi vui mừng. Lập tức đi ra phía trước nói. Mặc dù nàng đã cùng những cái kia thôn dân nói thôn làng sẽ bị tập kích sự tình, nhưng là, cùng thôn trưởng nói cùng những này thôn dân bảo hoàn toàn liền là hai cái bộ dáng. Tại Lucy xem ra, nếu là thôn làng chịu tổ chức nhân thủ lời nói, tuyệt đối có thể ngăn lại xâm lấn. Những người kia ở tại rừng rậm thần miếu di tích bên trong, bọn hắn kịp thời đem mọi người biến thành như vậy ke cờ âm mở đầu nhìn đối thôn làng, Lucy vội vàng nói. Đồng thời đem chuyện tình huống đại khái cho cái này thôn trưởng nói một lần. Cho nên, chúng ta chỉ cần đem bọn hắn bắt lấy, như vậy, liền có thể giải trừ mọi người trên người nguyền rủa. Nhìn xem thôn trưởng. Lucy một mặt hưng phấn nói. Hiển nhiên, nàng phảng phất đã thấy cái nệ cấp nhiệm vụ tại trong tay của mình hoàn thành bộ dáng. Đơn giản nói vơ nói vẩn, các ngươi làm sao còn không có đem mặt trăng phá đi bất quá. Rất hiển nhiên, thôn làng căn bản cũng không có nghe Lucy, mà là hướng về phía Lucy ga ho the tờ gọi nói. Hoa bị thôn trưởng ga ho the tờ giật nảy mình, Lucy không khỏi kinh ngạc nhìn xem thôn làng. Cho nên nói, chúng ta liền không cần thiết phá hư mặt trăng, chỉ cần đem đám người kia bắt lấy là có thể ai nhìn xem thôn làng, Lucy không khỏi nói. Đem mặt trăng cho ta phá đi. Nhìn xem Lucy, căn bản cũng không có qua nở Lucy đang nói cái gì, thôn làng ga ho the tờ cái này kêu to. Mà nhìn thấy như thế, người chung quanh bên trong đi lên lôi kéo thôn trưởng. Thôn trưởng, ngươi tỉnh táo một điểm thôn trưởng thôn trưởng, ngươi nghĩ đến bên này nghỉ ngơi một chút top 5 top 3, đám người đem thôn trưởng lôi đi. Mộ Cựu Xạ, ngươi không cần để ý, quả nhiên, hắn nhi tử sự tình mang đến cho hắn ảnh hưởng rất lớn. Một bên, nhìn xem Lucy, một cái thôn dân không khỏi nói nói. Ấn nghe được cái kia lời của thôn dân, Lucy nhìn xem thôn làng cái kia bị kéo rời đi phương hướng nhẹ gật đầu. Đối với thôn làng nhi tử sự tình, Lucy hiển nhiên cũng là biết đến. Cho nên, đi qua thôn dân vừa nói như vậy, cũng không có tại nhiều suy nghĩ gì. Tốt, không nói nhiều, chúng ta vẫn là nhanh lên chuẩn bị một chút. Nhìn xem người chung quanh, Lucy nói nói. Đi, Hạp Tỷ, chúng ta nhanh lên đi tìm nạ dù tổ. Nhìn cùng Hạp Tỷ, Lucy nói nói. Mộ Cựu Xạ, tốt, Lucy. Nghe được Lucy, Hạp Tỷ lập tức ứng nói. Nạ dù tổ ngươi nói là cái kia mang theo hai cái nữ nhân ma đạo sĩ sao nghe được Lucy, một bên ác ma thôn dân không khỏi nói nói. Không sai, liền là bọn hắn, các ngươi biết bọn hắn ở nơi đó sao? Nghe được cái kia lời của thôn dân, Lucy không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mình đi tìm lại không biết nạ dù tổ ở nơi đó, không biết Luca Nao mới tìm được, mà những này thôn dân liền khác biệt, dù sao nơi này là bọn hắn địa bàn. Bọn hắn thế nhưng là biết nạ rủ tổ ở nơi đó. Chúng ta đem bọn hắn an bài tại trong phòng khách, liền là hôm qua các ngươi ở sát vách. Bất quá, rất kỳ quái, các ngươi còn có cùng hắn cùng đi những cái kia ma đạo sĩ đều đi thần miếu nơi đó, hắn làm sao còn ngốc trong phòng. Đối Lucy, cái kia ác ma thôn dân nói nói, sau cùng, vẫn không quên phản nàn vài câu. Ha ha, nghe được cái kia ác ma lời của thôn dân, Lucy không khỏi khỏe miệng giật một cái. Ta có thể nói cho các ngươi biết hắn đã biết nguyền rủa là chuyện gì xảy ra sao? Nhìn xem cái kia ác ma thôn dân, Lucy không khỏi âm thầm nhả danh lấy. Bất quá, hiển nhiên, nàng là không thể nói ra được. Đi, Hạp Tỷ, chúng ta bây giờ liền đi tìm nạ rủ tổ. Cùng cái kia ác ma thôn dân nói tạ về sau, đối Hạp Tỷ, Lucy nói nói. Tốt, Lucy. Nghe được Lucy, Hạp Tỷ lập tức ứng nói. Sau khi nói xong, nắm lấy Lucy liền nghĩ nạ rủ tổ chỗ địa phương phi đi qua. A, thả ta xuống A, ta mình có thể đi. Bị hạ tỷ nháy phi thượng tiên, Lucy không khỏi gọi nói. Bất quá, hiển nhiên hạ tỷ căn bản cũng không có thả Lucy xuống ý tứ. Rất nhanh, liền tiếp cận nạ rủ tổ chỗ địa phương. Ấn Lucy còn có hạ tỷ đến, hiển nhiên, nạ rủ tổ cũng là chú ý tới. Không, phải nói. Hạp tí mang theo Lucy trở về thời điểm, nạ rủ tổ liền đã chú ý tới, bất quá, nạ rủ tổ cũng không có ra ngoài kiếm Lucy các nàng. Nhưng là, không nghĩ tới, các nàng ngược lại là mình tìm tới cửa. Nạ rủ tổ, ngươi ở đâu? Vừa rơi xuống đất. Lucy liền đối phòng gọi nói. Vào đi. Nghe được Lucy, nạ rủ tổ nói nói. Tay hơi hơi vung lên. Môn lập tức mở ra. Gặp cửa mở về sau. Lucy không khỏi vui mừng, mang theo hạ tỷ khoái tốc đi vào. Nạ dù tổ vừa vào cửa, Lucy liền thấy ở bên trong nạ dù tổ. Cùng hí nạ tạ còn có ẹ thịt ngồi vây chung một chỗ. Mấy người chỉ gặp, còn bày biện một bộ trà cụ. Tại thảnh thơi thưởng thức trà lấy. Nạ dù tổ, đại sự không xong. Lấy nhìn thấy nạ dù tổ, Lucy lập tức kêu to nói. An tâm, không nên gấp, bây giờ không phải là còn không có gì sự tình sao. Cầm chén trà, chậm rãi uống một ngụm trà, nhìn xem Lucy, nạ rủ tổ chậm rãi nói nói. Được không thành thơi?